Sư phụ tôi là thần tiên, chương 2990, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tiêu Giật thấy một kiếm này của Dương Bách Xuyên vô cùng đơn giản, gần như là chém thẳng tới không có gì phức tạp, chỉ là một chiêu kiếm hết sức bình thường mà thôi nhưng lại mang đến cho hắn ta áp lực như núi. Trong cảm nhận của Lãnh Tiêu Giật, kiếm khí phát ra từ một kiếm này của Dương Bách Xuyên đã khóa chặt xung quanh hắn ta không thể tránh né, chỉ có thể cố chống đỡ. Hơn nữa, Lãnh Tiêu Giật biết cho dù mình muốn tránh cũng không tránh được, bởi vì tốc độ vỗ cánh của kim sĩ sau lưng Dương Bách Xuyên đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Hiện tại Dương Bách Xuyên có kim sĩ trên người, Lãnh Tiêu Giật biết với tốc độ này của Dương Bách Xuyên, mình không thể tránh thoát. Lãnh Tiêu Giật cảm nhận được kiếm khí sắc bén đến mức có thể xé rách không khí, toàn thân hắn ta hơi run rẩy. Hắn ta thầm niệm trong đầu, tức thì trên người phát ra ánh sáng bạc. Một bộ lân giáp dày xuất hiện. Đây là một công pháp thần thông mà đệ tử Thánh Địa Vạn Linh tu luyện. Chiến giáp dung hợp từ thú lân giáp là phòng ngự lân giáp mạnh nhất, có thể so với chiến giáp địa tiên. Đây là loại chiến giáp phòng ngự cao cấp được nuôi dưỡng trong cơ thể, có thể xuất hiện theo ý muốn. Thật ra bộ chiến giáp yêu thú này của Lãnh Tiêu Giật vẫn chưa được nuôi hoàn thiện, lẽ ra không thể sử dụng. Nếu hư hại thì bộ chiến giáp yêu thú mà hắn nuôi dưỡng suốt hơn 300 năm này sẽ hỏng hoàn toàn, công sức nuôi dưỡng trong hơn 300 năm dòng sẽ đổ xuống sông xuống biển. Nhưng lúc này, thần hồn của Lãnh Tiêu Giật đang run rẩy, hắn ta không dùng bộ lân giáp này thì không được. Trong ánh sáng bạc lấp lánh, Dương Bách Xuyên nhìn thấy y phục của Lãnh Tiêu Giật đã rách toạc, từng lớp vảy mọc ra từ cổ giống như vảy cá, nhưng mỗi chiếc vảy to bằng bàn tay trẻ con. Keng! Một kiếm của Dương Bách Xuyên chém xuống nhưng bị Lãnh Tiêu Giật tóm lấy, phát ra tiếng. Keng, tì lửa văng tứ tung, bấy giờ Dương Bách Xuyên mới thấy rõ tay của Lãnh Tiêu Giật đã biến thành móng vuốt của dị thú. Tuy nhiên, Lãnh Tiêu Giật đã xem nhẹ uy lực của một kiếm này. Dương Bách Xuyên cũng không ngờ hiện tại kiếm đổ long sắc bén hơn hắn tưởng. Một giây sau, móng vuốt dị thú của Lãnh Tiêu Giật bắt đầu chảy máu. Tiếp đó, móng vuốt dị thú của hắn ta đứt lìa từ gan bàn tay, rơi xuống đất. Lãnh Tiêu Giật bị một kiếm của Dương Bách Xuyên chém đứt nửa bàn tay. Hơn nữa, lúc này Lãnh Tiêu Giật cảm thấy ngực lạnh lẽo. Đến khi hắn hoàn hồn, cúi đầu nhìn xuống thì thấy lồng ngực bắt đầu chảy máu. Một kiếm của Dương Bách Xuyên không chỉ chém đứt nửa bàn tay đã yêu hóa của hắn ta, mà kiếm khí còn xuyên thủng lồng ngực, phá hủy bộ chiến y lân giáp mà hắn ta nuôi dưỡng 300 năm. Lãnh Tiêu Giật cảm nhận được sự sống đang trôi dần. Hắn ta gian nan ngẩng đầu nhìn Dương Bách Xuyên. Ngươi, rất mạnh, chữ cuối cùng được thốt ra. Lãnh Tiêu Giật chỉ cảm thấy ý thức càng lúc càng suy yếu. Nguyên thân đang từ từ tan biến. Một kiếm của Dương Bách Xuyên không chỉ phá hủy nhục thể và chiến y lân giáp của hắn ta, mà còn phá hủy nguyên thần của hắn ta. Lúc hấp hối, Lãnh Tiêu Giật nghe thấy Dương Bách Xuyên nói. So với Trình Vĩ Khang, người đáng để ta tôn trọng, ít nhất là ngươi chiến đấu quang minh chính đại không lùi bước. Chỉ với điểm này, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây, yên tâm đi đi. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong câu này, Lãnh Tiêu Giật bỗng trợn to mắt, ngã rầm ra đất, hoàn toàn mất hết sự sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tiêu Giật trở thành người thứ hai chết dưới kiếm của Dương Bách Xuyên. Tuy là đánh trực diện nhưng vẫn không đỡ được một kiếm của Dương Bách Xuyên. Lúc này mọi người vẫn chém giết rung trời, đệ tử các phe đều có thương vong. Cách chương.